Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51: Trò đùa ác độc trong sân trường. 10. Chương 51: Trò đùa ác độc trong sân trường. 10. Mấy ngày liền bôn ba, đói, mỏi mệt, biết được chân tướng về sau thương tâm sợ hãi, lại thêm rơi xuống nước. Tiêu Nhượng thành công phát sốt. Cái này một đốt chính là một ngày một đêm. Tiêu gia lão gia tử cùng Hàn Liệt bọn người trừ có thể nghe thấy Tiêu Nhượng hô cái gì thịt, thịt, thịt nhục chi bên ngoài liền rốt cuộc biết được không được tin tức của hắn. Mà lại Tiêu Nhượng đốt liền xem như lui. Người cũng vẫn luôn không có tỉnh táo lại. Ai nha, ca, làm sao bây giờ à? Thằng danh con này làm sao hảo đoan đoan đột nhiên chạy đây? Hắn có phải là nghe được chúng ta nói lời rồi? Hắn đến cùng nghe được bao nhiêu a? Phiền chết người, ca, ngươi nói chuyện a? Ai, ngươi nói chúng ta nếu không liền, ngươi đủ rồi. Trước đó không có người biết nhỏ để trở về, chúng ta còn có thể động thủ chân. Bây giờ đang ở Tiêu gia lão gia tử dưới mí mắt, ngươi làm sao còn có thể lên ý nghĩ kia? Tiêu lão có thể một người đem Tiêu gia nâng lên, ngươi cho rằng hắn là dễ đối phó sao? Lần trước ngươi cũng bất quá chỉ là may mắn mua được nhà trẻ lão sư kia, nàng lại vừa vặn xuất ngoại, mới không có để Tiêu lão điều tra ra. Nếu không ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Ngươi ly hôn cái gì đều là chuyện nhỏ, chúng ta Thẩm gia hiện ở nơi đó còn có thể trải qua chịu nổi Tiêu lão trả thù. A, ngươi tỉnh lại đi, lão công ngươi sủng ngươi thích ngươi có làm được cái gì? Tiêu gia nhưng là làm chủ sao? Lại nói Tiêu Văn Thành bên ngoài vốn là không sạch sẽ. Tại sách làm khi còn tại thế cứ như vậy. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất vẫn là giúp lão công ngươi kiềm chế lại. Miễn cho đến lúc đó bên ngoài nữ nhân ôm con trai tìm tới cửa. Mất mặt thế nhưng là ngươi. Hắn dám, hắn làm sao không dám. Ngươi cho rằng hắn vẫn là bao nhiêu tuổi đuổi theo ngươi chạy Tiêu Văn Thành sao? Tiêu gia tình huống như thế nào? Chúng ta Thẩm gia hiện tại lại có tình huống như thế nào? Đến lúc đó chính là bên ngoài nữ nhân tìm tới cửa. Ngươi còn không phải chỉ có thể nén giận, tỉnh một ít chuyện, chờ nhỏ để tỉnh lại lại nói. Nghe không nghe thấy đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nghe ngóng. Ngươi cẩn thận dưỡng thai. Ca, chờ một chút, ta có điện thoại tới. Bệnh viện người nói nhỏ để tỉnh. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Thẩm gia huynh muội cúp điện thoại. Liếc nhìn nhau, liền trực tiếp hướng bệnh viện tiến đến. Lúc này Tiêu Nhượng đang bị Tiêu gia lão gia tử đút cháo. Vừa mới bệnh nặng mới khỏi, cũng không thể thịt cá ăn. Cũng chỉ có thể trước từ cháo bắt đầu uống lên, làm cho đứng ở một bên Lục Vân Hàng cùng Hàn Liệt biểu thị phi thường phiền muộn. Rõ ràng A Nhược ngủ thời điểm một mực hô thịt A. Hiện tại dựa vào cái gì không cho hắn ăn? Được rồi, hai người bọn họ ăn. Thẩm gia huynh muội tới được thời điểm đúng lúc là Hàn Liệt cùng Lục Vân Hàng gặm gà nướng gặm đến. Miệng đầy chảy mỡ thời điểm mà ni gặp một lần Tiêu Nhượng liền nhiệt tình hỏi thăm về bệnh tình của hắn tới. Thế nào, nhỏ để còn có chỗ nào không thoải mái? Cùng A-di nói, mặc dù A-di hiện tại thân thể không tiện lắm, nhưng nấu cái canh cái gì vẫn là có thể, không phải cùng cựu cựu nói cũng là có thể. Nhỏ để trước đó ta để ngươi ở tại quán rượu kia bên trong làm sao hảo đoan đoan đã không thấy tăm. Hơi đâu, thiệt thòi ta lập tức liền phái người đi tìm ngươi. Không phải ngươi cái này rớt xuống trong nước nhưng là không còn người biết đâu. Nghe vậy, Tiêu Nhượng ngẩng đầu, nhìn về phía mình cựu cựu cùng A-di, tròn căng trong mắt lóe ra một tia mê mang. Ta cũng không biết, liền người một mực mơ mơ màng màng, cũng không biết làm sao lại chạy ra. Vậy ngươi còn nhớ rõ trước đó ta và ngươi A-di nói qua những lời kia sao? Lời gì nha? Hừm, thông chi lời của gia gia nha. Bất quá ngươi không nhớ rõ coi như xong, hả? Tốt a, gia gia ta còn muốn uống, tốt, tốt, chờ Tiêu gia lão gia tử rời đi về sau. Thẩm gia hai huynh muội lại đuổi theo Tiêu Nhượng Bàng sao chắc kích rất nhiều. Thấy đối phương thậm chí ngay cả mình bị lừa bán những ký ức kia đều mơ hồ nhớ không rõ. Lúc này mới hơi buông xuống điểm tâm. Quả nhiên bác sĩ kia nói cái gì, sốt cao về sau có thể đưa tới ký ức thiếu thốn, chuyện này hoàn toàn chính xác, không có lừa bọn họ. Bất quá tạm thời còn không thể toàn yên lòng, về sau còn phải lại nhìn. Chờ Thẩm gia huynh muội vừa đi, Tiêu Nhượng trong phòng bệnh câu chỉ còn lại ăn đến miệng đầy đều là Giàu Hàn Liệt cùng Lục Vân Hàng. Hai người trả lại ngươi ném ta một khối xương, ta lau một thân dầu chơi siêu cấp vui vẻ. Gặp Tiêu Nhượng một mực yên lặng mà nhìn xem bọn hắn, liền lập tức vọt tới trước mặt hắn tới. Ai, A Nhượng, nơi này còn ẩn giấu cái đùi gà ngươi muốn ăn sao? Ta cố ý cho ngươi giấu, ngươi ngủ tiếp đi thời điểm vẫn hô thịt, thịt, thịt, thịt. Khẳng định là thèm, đến, cho ngươi. Hàn Liệt, vui vẻ liền muốn đem kia đùi gà hướng Tiêu Nhượng bên miệng lấp đầy. Tiêu Nhượng nghiêng đầu tránh thoát. Không cần, ta hiện tại không thể ăn. Ăn muốn tiêu chảy, ai? Như vậy sao? Ân, ta lúc ngủ một mực hô thịt, thịt là chuyện gì xảy ra? Ta không biết nha, khả năng ngươi nằm mơ đi, nằm mơ. A, thật đúng là cái không quá vui sướng ác mộng a. Cựu cựu, a di, ông ngoại, trên thế giới này ngươi người tín nhiệm nhất đều sẽ lừa gạt ngươi. Hẳn là cũng không có gì đáng giá tin tưởng. Gia gia thân thể không tốt, hắn không thể để cho hắn phiền lòng, mà lại coi như nói cho hắn thì thế nào đâu. Còn có thể đem trầm sách tìm bán đi trong núi sâu đi không? Không thể nào, gia gia dám làm như vậy. Ông ngoại cùng cựu cựu bọn hắn cũng không nguyện ý. Mà kia trong dãy núi người liền càng không khả năng nhận báo ứng. Ha ha, về phần thịt thịt, Tiêu Nhượng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh như mới rửa bầu trời. Hắn đối với tại quá khứ những cái kia buồn nôn ký ức đã nhớ không rõ. Có lẽ trận này rơi xuống nước vẫn là chuyện tốt, để cho hắn đã quên hắn tại rừng sâu núi thẳm bên trong kia đoạn làm người buồn nôn ký ức. Tiếng thắng xe bỗng nhiên vang lên, Dung tự mở hai mắt ra, bởi vì quán tính, người xông về phía trước xuống. Liền lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Nhượng, vẫn như cũ hoàn mỹ bên mặt, không có một tia biểu lộ. Có thể là phát giác được nàng đang nhìn hắn, quay đầu nhìn lại. Ngươi đến, nghe vậy Dung tự nhưng vẫn là nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn. Thẳng đến kia cỗ buồn nôn cảm giác lần nữa dâng lên, lúc này mới nhanh chóng kéo ra dây an toàn của mình, đẩy cửa ra đi xuống, đứng tại bên đường liền bắt đầu nôn khan lên. Mà phía sau nàng Tiêu Nhượng xe thậm chí một chút đều không dừng lại, tại nàng xuống xe một cái chớp mắt liền lập tức đạp cần ga xông về phía trước đi. Chỉ chốc lát liền không thấy tung tích. Đầu này Dung tự nôn khan nửa ngày đều không có ọe ra thứ gì đến, cái này mới chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn về phía Tiêu Nhượng rời đi phương hướng. Hệ thống, ngươi cái giả mạo ngụy liệt thương phẩm, thời gian quay lại là lấy không ảnh hưởng hiện tại kịch bản điều kiện tiên quyết. Một khi sinh đã sinh cái gì ảnh hưởng, nhất định phải tự động sửa đổi. Tỷ như Tiêu Nhượng mất trí nhớ, không thể ảnh hưởng. Ngươi không phải liền là lừa ta 499 sao? Kịch bản kết thúc về sau, có thể ảnh hưởng. Ngươi cái lớn tử, tử yếu tiễn, lớn tử. Sau đó Dung Tự Liên nhìn mình kim tệ số từ không nhảy tới 20. Ta, Dung Tự nhắm lại hai mắt, dậm chân một cái liền hướng ký túc xá đi. Cùng lúc đó, Tiêu Nhượng vừa mở xe về đến nhà, liền lập tức đem Dung Tự ngồi qua đệm, bao quát nàng dưới chân dậm cái đệm tất cả đều ném vào trong thùng rác. Chỉ có như vậy hắn vẫn cảm thấy nhìn xem chiếc xe này phiền chán đến cực hạn. Thế nào trực tiếp liền đem lái xe tiến vào nhà để xe tầng trong nhất. Về sau rốt cuộc không có để nó gặp qua mặt trời. Trở lại ký túc xá, Dung Tự cũng không biết tóc này xinh hết thảy. Ngược lại là diễn đàn của trường học bên trên liên quan tới Dung Tự cự tuyệt Tiêu Nhượng sự tình để những học sinh kia mở cái này đến cái khác tiếp mời. Thằng mù nàng mắt chó a, Tiêu Nhượng ngươi đều không cần, ngươi còn muốn cái gì dạng a? Thăng thăng Dung Tự, một đóa di thế mà độc lập kỳ hoa thăng thăng học tập. Chỉ có học tập khiến cho ta vui vẻ thăng thăng Tiêu Nhượng không khóc. Chúng ta yêu ngươi thăng, ta chính là như vậy hán tử. Anh, cô gái này đến cùng cái gì định lực a? A, Tiêu Nhượng đều thân đến đây, còn có thể đẩy ra hắn. Anh. Cầm nhỏ khẩn thiết chùy ngực nàng nha, ở giữa đường, còn có, về sau biết rất rõ ràng kia là Tiêu Nhượng cùng với nàng tỏ tình, còn lại cự tuyệt nữa một lần, ông trời của ta, ta hảo tâm thương ta để, đánh khung máy bay, đồng tâm đau, đây chính là đóa kỳ hoa ạ. Bất quá ta dĩ nhiên quỷ dị cảm thấy cô nương này là cái chân hán tử a. Như thế thanh thuần không làm bộ, cùng bên ngoài đám kia yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống a. Lại nói nàng không phải biết nói chúng ta bên này tại trực tiếp a. Non sông tươi đẹp, nàng một ngày 24 giờ, 20 giờ đều tại chúng ta dưới mí mắt. Nàng biết cái gì nha, liền cái điện thoại đều không có. Đây vẫn chỉ là Tiêu Nhượng đâu. Về sau nếu là cái khác mấy cái đều cùng một chỗ cự tuyệt, ta mời nàng là tên hán tử. Hàn Liệt, Lục Vân Hàng, Lục Thiên Hữu, các ngươi cố lên a, đánh hạ cái này lô cốt, các ngươi chính là vương giả. Đâu nắt, ta đột nhiên cảm giác được ta có chút phấn đằng. Làm sao phá, trường học không có so với ta thành tích tốt. Câu nói này quả thực bá khí ầm ầm a. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cô nương này giống như từ vào trường học bắt đầu, các loại đại khảo tiểu khảo đều là vững vàng toàn trường thứ nhất. Ngưu bức đại phát được không? Sảng khoái, ta cũng có chút phấn, mà lại ta vẫn là cho hàng CP đẳng, không biết có người hay không sẽ đánh ta. Oa ha ha ha ha ha, ta đứng cho để, Dung Tự cũng không biết trên internet phát sinh hết thảy. Trở lại ký túc xá, rửa mặt hoàn tất về sau, đối tấm gương nhìn một chút, nàng màu da tốt quả thực không phải một điểm nửa điểm a. Chí ít sờ lên không có thô ráp như vậy, mặc dù vẫn là mang theo điểm hoàng. Nhưng điểm ấy hoàng hoàn toàn là có thể dùng phần lót che lại a. Eo cũng nhỏ, nàng tại phòng vệ sinh đánh giá nửa ngày, lúc này mới đổi thân rộng rãi quần áo, ra cửa phòng vệ sinh, ngồi ở bên bàn đọc sách. Đầu tiên là sáng mai cho Lục Thiên Hữu học bổ túc đồ vật chạy vuốt tốt, lại bắt đầu làm lên bài tập đến. Cái này một làm liền là nửa đêm 12 giờ, lúc này mới tắt đèn lên giường. Ngày thứ hai nhìn một ngày sách, tới gần chạng vạng tối thời điểm liền tinh thần tràn đầy ra cửa. Tiêu Nhượng sự tình, về sau mới có thể vạch trần. Hiện tại nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Lục Thiên Hữu coi như ở trước mặt nàng đâu. Quả nhiên, vừa ra cửa trường, Lục Gia lái xe liền chờ ở nơi đó. Dung Tự lên xe lễ phép cùng đối phương lên tiếng chào. Liền bắt đầu ôm anh ngữ sách bắt đầu nhỏ giọng đọc thuộc lòng. Hạ cái tuần lễ liền lại muốn bắt đầu một lần nguyệt thi. Bất luận như thế nào, Dung Tự đều muốn cầm thứ nhất. Nguyệt thi kết thúc về sau chính là kỷ niệm ngày thành lập trường. Nghe nói vào lúc ban đêm trừ các loại biểu diễn tiết mục bên ngoài, còn có một trận vũ hội, liền ở trường học đại lễ đường. Rất nhiều học sinh đều sẽ tham gia. Dung Tự năm ngoái bỏ qua, năm nay nàng chính là nghĩ bỏ lỡ. Nghĩ đến Hàn Liệt mấy người cũng sẽ không cho phép. Vừa vặn đến lúc đó liền vừa lúc là một tháng. Nàng dưỡng nhan đan, tố thân hoàn hiệu quả chính tốt, tất cả đều kích phát ra. Vừa vặn mà đi Lục Gia, chính như cho dự đoán như thế. Cổng lại đứng cái người mặc quần áo chơi bóng nam sinh đang chờ hắn. Trực tiếp mưa đạn bên trên thì trực tiếp liền cười ra. Lại là Lục Thiên Hữu. Hắn làm sao như vậy, thích đóng vai hắn ca ca. Quá khôi hài, lúc này đừng nói Dung Tự, liền ngay cả bọn hắn đều nhận ra được không? Ha ha ha ha, mưa đạn bên trên cười đến vui vẻ. Dung Tự xuống xe, trông thấy nam sinh kia thì trực tiếp mỉm cười gật gật đầu. Ngươi không phải muốn huấn luyện sao? Đều rất muộn ai, ta tới được thời điểm. Nhìn đội bóng rổ những người kia đều tại sân bóng rổ chờ ngươi đấy. Mau đi đi. Ân, thật sao? Vậy thì tốt. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng nhỏ phù hộ tại sao muốn ta ở chỗ này chờ ngươi một hồi. Bất quá ngươi đã tới ta liền đi. Hừm. Trên đường cẩn thận, cười cùng Lục Vân Hàng đánh xong chào hỏi. Dung Tự quay người đã nhìn thấy Lục Thiên Hữu đứng ở sau cửa chết miệng. Nhìn nàng một cái, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lại nhận ra, hừ, sẽ không là có hỏa nhãn kim tinh a, mà trực tiếp tà yên tịnh một cái chớp mắt về sau. Lại lần nữa bạo động lên. Nắm cỏ nắm cỏ, thật đúng là Lục Vân Hàng a. Nắm cỏ, cái này anh em nhà họ Lục hai sẽ chơi a. Lại nói nữ nhân này đến cùng lớn xong cái gì con mắt a. Quá ngưu bước đi a, ta đánh cược cái này Lục Thiên Hữu sớm muộn muốn trước một bước luôn hạm a. Các ngươi trông thấy khóe miệng của hắn cười sao? Bị người phân rõ ràng mình và ca ca. Hắn thật vui vẻ a, mà cái này một đầu thật vui vẻ Lục Thiên Hữu trông thấy Dung Tự cười híp mắt đem văn hay chữ đẹp giáo án hướng trên bàn vừa để xuống, thân thể vô ý thức run run hạ. Hắn đây là tội gì a? Nhưng hắn không biết là trong nhà lão quản gia dĩ nhiên đem bên này học bổ túc video đồng bộ chuyển cho hắn chính ở nước ngoài cha mẹ. Bởi vì lần này Dung Tự có kinh nghiệm của lần trước. Nói về khóa đến, thanh âm cao có thấp có, thậm chí còn cho hắn phù hợp thú đồ. Thâm ảo tri thức cũng có một loại dễ hiểu phương thức giảng thuật ra. Gọi Lục Thiên Hữu lại không chăm chú đều nghe lọt được không ít. Cuối cùng dựa vào chính mình giải khai một đạo vật lý để hắn đều có chút mộng. Gặp quỷ đơn giản a. Đáp án bị Dung Tự phán định chính xác thời điểm, Lục cha Lục mẹ đều tại màn hình bên kia hoan hô. Liền ngay cả trực tiếp bên trên một chút nghe từ đầu đến cuối đều có một loại thì ra là thế. Tốt đơn giản nha ảo giác. Trong lúc lơ đãng đã cảm thấy Dung Tự tốt nghiêu bức a. Thẳng đến đưa Dung Tự lúc ra cửa, Lục Thiên Hữu phát giác mình còn có chút không có kịp phản ứng. Lăng lăng nhìn xem Dung Tự từng bước một hướng dưới núi đi đến. còn đang cùng với nàng vẫy tay nói bye bye. Sau đó lại lần nữa trở lại bên cạnh bàn, lại giải một lần, còn là đúng, có ý tứ ai, cái này một đầu. Dung Tử trên đường xuống núi vừa lúc gặp về nhà Lục Vân Hàng. Kết quả tự nhiên lại bị đối phương thét lên bên trong xe của hắn. Đồng thời thay đổi đầu xe hướng trường học phương hướng đi đến. Còn tốt đụng phải, Lục Vân Hằng vừa cười vừa nói. Ngươi sẽ không phải là cố ý gấp trở về tiện ta về nhà nhà a? Ngươi cho đệ đệ ta học bù, đưa ngươi về trường học cũng là nên, huấn luyện của ngươi kết thúc rồi à? Còn thiếu một chút, chờ một lát đưa ngươi trở về. Vừa vặn còn có thể lại cùng bọn hắn đánh một hồi, ai? Vậy ta có thể nhìn xem sao? Ta chưa bao giờ nhìn qua người ta chơi bóng rổ, có thể à? Vừa vặn ta mang ngươi tới tốt. Tạ ơn, Dung Tử một chút liền kích động. Phải biết nguyên chủ thật là không chút nhìn qua người ta chơi bóng rổ. Thậm chí đều không có chạm qua bóng rổ. Về tới trường học Lục Vân Hàng thì trực tiếp liền mang theo Dung Tử đi trường học trong phòng sân bóng rổ. Không lớn, nhưng chung quanh vẫn là ngồi một ít nữ sinh. Bất kể là ai, mỗi tiến một cái cầu đều sẽ reo hò. Tốt một phái náo nhiệt tràng cảnh. Không thể không nói, Dung Tử có chút bị lây nhiễm money tại Lục Vân Hàng an bài xuống. Nàng tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó đối bên cạnh mấy nữ sinh cười cười. Căn bản là không có chú ý tới mấy người các nàng lẫn nhau đưa mắt liếc ra y qua một cái thần sắc. Cũng đi theo các nàng cùng một chỗ vỗ tay. Thuận tiện còn chưa Lục Vân Hàng cố lên. Không thể không nói, cảm giác như vậy thật sự rất sắc bén. Nàng bây giờ nhìn sách thấy choáng đầu hoa mắt tình hình. Đi theo sức sống thanh xuân nữ sinh cùng một chỗ thét lên reo hò, nhìn xem Lục Vân Hàng tại trên sân bóng rổ huy sái mồ hôi quăng vào cái này đến cái khác cầu. Không thể không nói, liền ngay cả nàng đều có loại tâm bỗng nhiên trở nên tuổi trẻ cảm giác. Lúc này Dung Tử tạm thời đem công lược thi thử cái gì tất cả đều quên hết đi, chỉ là dùng hết lực khí toàn thân vì những thứ khác người thành tựu mà vui vẻ, mà làm càn. Có lẽ đây chính là thanh xuân. Sau khi huấn luyện kết thúc, ngồi ở nàng bên cạnh tốt mấy nữ sinh đều lập tức cầm lấy thả ở bên cạnh nước cùng khăn mặt đưa đến mình yêu quý nam sinh trong tay. Ngược lại là Lục Vân Hàng bên kia không ai tiến lên. Quay đầu nhìn một chút, tựa như là một bang nữ sinh vì tranh đoạt cơ hội này chính không ai nhường ai đâu. Mà tranh đoạt kết quả chính là các nàng đem đồ vật nhét vào trong tay nàng. Đi nha, ngươi nhanh đi a, không nhìn thấy Vân Hàng đều khát không đi nổi sao? Ai? Dung Tử nhìn mình trong tay nước cùng khăn mặt, sau đó nhìn bọn này cô nương trong mắt vẻ lo lắng. Trực tiếp liền bị các nàng từ nhìn trên đài đuổi xuống dưới. Nhanh đi a, Dung Tử thẳng đến đi hướng Lục Vân Hàng. Người còn có chút mộng, căn bản là không có nghe được đám kia nữ sinh ở sau lưng nàng cắn khăn tay nhỏ tiếng kêu rên. Chúng ta liền có thể giúp ngươi tới đây. Vân Hàng, đằng sau ngươi muốn không chịu thua kém a, cầm xuống lô cốt. Nghìn vạn lần không thể thua a. Chúng ta những này tiểu vân đoá nhóm một mực chú ý đến ngươi đây. Mà Dung Tử không hiểu ra sao đem nước đưa tới Lục Vân Hàng trong tay lúc, trông thấy hắn vặn ra, ngửa đầu lên chút xuống hơn phân nửa bình, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía nàng. Tại sao là ngươi a? Ta không biết, các nàng gọi ta xuống tới. Ngươi vừa mới rất lợi hại. Tạ ơn. Một sẽ ở đây phải đóng cửa. Muốn ta đưa ngươi trở về sao? Không cần. Ta liền ở trong trường học đâu. Một sẽ tự mình đi trở về đi là được. Há, vậy cũng tốt. Nhìn xem trực tiếp trên màn hình, lang vô tình thiếp vô ý hai người. Vừa mới đám kia tiểu cô nương gấp đứt tóc đều nhanh trợn nhìn. Anh, các nàng hy sinh lớn như vậy, liền cùng Lục Vân Hàng thân cận cơ hội đều mất đi. Cô nương này đầu óc chậm chạp coi như xong. Vì sao Lục Vân Hàng cũng cùng khối đầu gỗ đồng dạng a, hai người này muốn gấp chết người. Hơi cho bọn hắn điểm tiến triển cho bọn hắn nhìn xem a. Ngao, không được, các nàng không thể cứ như vậy cam tâm. Tại là một đám người nhìn nhau một chút, mắt nhìn dưới đáy còn đang trò chuyện một chút nhàm chán chủ đề hai cái người nhàm chán. Lé lé lút lút từ nhìn trên đài xuống tới, thế nào không bao lâu. Đám kia đội bóng rổ các nam sinh liền đối Lục Vân Hàng kêu lên. Vân Hàng, nơi này ngươi liền hơi thu thập một chút a. Chúng ta cũng đều phải đưa bạn gái về nhà. Rất muộn, hả? Đi, đi thôi, ta thu thập. Đi theo Lục Vân Hàng cùng một chỗ nhìn về phía đám người kia dung tự vội vàng nói. Bây giờ cách ký túc xá đóng cửa còn có một hồi. Ta giúp ngươi đi, nơi này xem ra cũng không nhỏ. Một mình ngươi thu thập còn không biết phải tới lúc nào đâu. Được, đến lúc đó ta trực tiếp đem ngươi đến cửa túc xá đi. Hừm, cũng được, bóng rổ là đưa đến đằng sau chữ vật thất sao? A, nơi này muốn kéo một chút không? Đồ lau nhà ở nơi đó a? Bóng rổ ngươi thả khung bên trong. Đợi lát nữa ta quá khứ, ta sẽ kéo, ngươi gặp những cái kia rác rưởi nhặt một chút ném vào trong thùng rác đi. Ồ tốt, loay hoay khí thế ngất trời, hai người cũng không biết ở tại bọn hắn chính nghiêm túc lúc làm việc, đám kia sớm bọn hắn một bước người rời đi nhóm, đùa ác đã khóa sân bóng rổ đại môn, chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Mà thông qua trực tiếp trông thấy đám người kia khóa cửa, Lục Thiên Hiểu bỗng nhiên từ đề trong biển giật mình tỉnh lại. Ngao ngao, ca, ngươi, không, các ngươi giúp hắn gian lận a. Vân Hàng ngươi quá tặc. Ngao ngao, Hàn Liệt cũng phát ra một tiếng kinh hô. A, Tiêu Nhượng thẳng tiếp một chút liền đem notebook khép lại. Không có ý nghĩa. Mà dung tự hai người thẳng đến đem sân bóng rổ quét dọn không sai biệt lắm. Chuẩn bị ra ngoài ném rác rưởi thời điểm. Lúc này mới phát hiện sân bóng rổ đại môn bị người khóa. Ai? Mở không ra à? Lục Vân Hàng, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ta thử một chút, có phải là bị người từ bên ngoài khóa à? Vậy ta làm sao bây giờ à? Ta không kịp về túc xá. Không vội, ta có điện thoại, ta gọi điện thoại, nhỏ phù hộ. Nhỏ phù hộ, ngươi nghe không được, ngươi làm sao có thể nghe không được đâu. Nhỏ phù hộ, A Liệt, ta hiện tại, ngươi buồn ngủ, hiện tại, được thôi, ngươi ngủ đi. A Nhượng, uy, thế nào, ba người bọn hắn không nguyện ý tới kia chủ nhiệm lớp đâu. Chờ một chút, ta có điện thoại, nhỏ phù hộ, uy, sau đó hai người liền nhìn xem Hàn Liệt, Lục Thiên Hữu ngươi một cú điện thoại, ta một cú điện thoại, kéo đen một cái còn có một chỗ càng không ngừng đánh vào đến. Thẳng đến Lục Vân Hàng điện thoại triệt để không có điện tắt máy đều không thể đánh đi ra một cú điện thoại, dung tự trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cái này, Lục Vân Hằng bất đắc dĩ cười một tiếng. Đem màn ảnh đã hoàn toàn đen xuống điện thoại bỏ vào trong túi sách của mình. Đưa tay tiếp nhận dung tự trong tay thùng rác. Thả chỗ này a, yên tâm, ta sáng mai sẽ đưa cho ngươi túc quản nói rõ ràng. Hai người chúng ta bị giam ở chỗ này. Bảo nàng không muốn nhớ tên của ngươi được không? Hừm. Ân, dung tự ngu ngơ, lang gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn Lục Vân Hằng buông tay cơ cái kia túi. Còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Chúng ta ban đêm ngủ nơi nào à? Nơi này hẳn là có tấm thảm. Ta nhớ được Liên ở phía sau phòng chứa đồ bên trong. Sau đó, Dung tự liền theo Lục Vân Hằng đi phòng chứa đồ. Quả nhiên ở bên trong nhìn thấy một chút tấm thảm. Hai người một người bọc lấy một đầu. Nhìn xem đỉnh đầu lóe lên kia ngọn đèn. Trong lúc nhất thời liền trầm mặc lại. Hồi lâu, Dung tự mới giật giật bờ môi. Bọn hắn là cố ý sao? Cũng không biết nàng nói là trước kia rời đi Lục Vân Hằng những cái kia các đội hữu. Vẫn là Hàn Liệt bọn hắn. Thật có lỗi. Ta cũng có trách nhiệm mà ni. Hừm. Tốt a, vì cái gì cố ý đưa ngươi cùng ta giam chung một chỗ? Dung tự hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Nhìn về phía Lục Vân Hằng phương hướng. Khoảng cách của hai người sát lại có chút gần. Dung tự con mắt rất đen. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Thật sự tựa như sẽ phản quang lưu ly. Lục Vân Hằng nhìn một cái chớp mắt. Lập tức liền né tránh ánh mắt của nàng. Thật có lỗi, ngươi thích ta. Dung tự nhíu mày tiếp tục hỏi nói. Ngươi cùng Tiêu Nhượng đều thích ta sao? Thật kỳ quái a, các ngươi. Dung tự giống như là nghĩ đến cái gì. Không thể tin quay đầu nhìn về phía Lục Vân Hằng. Đối phương trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi có phải hay không cũng muốn ta giúp ngươi nhóm học bổ túc a? Dung tự lộ ra một bộ. Khẳng định chính là như vậy. Sẽ không sai ánh mắt. Kiên định nhìn về phía Lục Vân Hằng phương hướng. Một canh giờ 100 khối. Bốn cái cùng một chỗ bổ. Ta còn có thể đánh gãy mà màn hình bên ngoài. Yên lặng một cái chớp mắt về sau. Trực tiếp liền cười đổ một mảnh. Cô nương, ngươi có chút manh nha. Hết chương.